Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, vạn linh giải tiên thuật. Xong rồi, huyết thệ loại phù lục hoặc là pháp thuật, kỳ thật căn nguyên vẫn là một loại chú giết chi thuật diễn biến. Cùng ta lúc trước sở tu chi pháp chú sát chi thuật, toái linh thuật, liệt thân thuật cùng thần diệt thuật không sai biệt nhiều. Dùng cái này đảo ngược thôi diễn, tự nhiên tương đối nhẹ nhõm đơn giản. Môn này phương pháp phá giải mặc dù cũng không phải là thần thông, nhưng ứng đối một cái phong ấn tại phù lục bên trong chú sát chi thuật, tự nhiên nhẹ nhõm có thể giải. Về sau nếu như dùng được lời nói, lại tốn hao thời gian đem thôi diễn thăng cấp, tấn thăng đến thần thông cấp độ cũng không muộn. Như thế, môn này pháp thuật liền mệnh danh là vạn linh giải tiên thuật đi. Bạch Tử Nhạc lặng yên suy nghĩ, rất nhanh liền nhìn thấy mình giao diện thuộc tính bên trên đột nhiên nhiều một môn pháp thuật, chính là vạn linh giải tiên thuật, mà chung quanh sở hữu người, bao khỏa mấy cái kia thần minh cảnh hậu kỳ cấp độ bàn sơn chân nhân bọn người, lại đều không biết. Bạch Tử Nhạc lại ngắn ngủi nửa giờ bên trong liền vô thanh vô tức sáng chế ra một môn uy lực khó lường, có thể giải lời thề loại chú thuật pháp thuật. Một ngày một đêm qua đi, bọn hắn rốt cục đến mục đích, Thiên Yêu Lĩnh. Oanh long long, chiến thuyền đột nhiên ngừng, chậm rãi giáng lâm. Nơi này vẫn chỉ là Thiên Yêu Lĩnh bên ngoài, từ nơi này xâm nhập chừng 100 dặm, chính là độc trướng bãi. Kia độc giác quỷ nghiêu liền sinh hoạt tại độc trướng bãi bên trong. Bàn sơn chân nhân đứng tại trên chiến thuyền, mở miệng nói ra, Thiên Yêu Lĩnh bên trong, yêu thú nhiều mặc dù không sánh bằng thập vạn đại sơn, nhưng cũng là một cái yêu thú nơi tụ tập. Trừ độc giác quỷ nghiêu, đồng dạng sẽ có cái khác yêu thú xuất hiện, các người cả đám đều phải cẩn thận một chút. Giết chóc bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh, chúng ta ngay tại nơi này chờ các ngươi. Nếu có ai thu được độc giác quỷ nghiêu độc giác, liền có thể trở lại chiến thuyền bên trong. Tất cả mọi người có chút trầm mặc, trên mặt càng đều nghiêm nghị. Độc giác quỷ nghiêu, cái khác tham dự khảo hạch người, bây giờ còn muốn tăng thêm cái khác yêu thú, đủ loại uy hiếp, khảo hạch như vậy độ khó, để bọn hắn trong lòng đều vô cùng có áp lực. Đi thôi, một tiếng chào hỏi, tổng cộng 15 vị tham dự khảo hạch tu sĩ, toàn bộ hạ chiến thuyền, có độc lai độc vãng, nghệ cao người gan lớn người, không chút do dự, thân thể vọt tới, lập tức liền hướng về Thiên Yêu Lĩnh chỗ sâu bay thẳng mà đi. Những người khác cũng top 5 top 3, sử xuất che giấu khí tức ẩn thân chi pháp, lại không tốt cũng dán lên ẩn thân phù lục, nhao nhao khởi hành, chớp mắt biến mất tại rừng rậm bên trong. Cái này thời điểm, kia Phi Vân thượng nhân lại nhìn Bạch Tử Nhạc cùng Địa Linh chân nhân một chút, trêu tức cười một tiếng, nói, chờ ta giết cái độc giác quỷ nghiêu lại đến thu thập các ngươi. Nói, cũng không có tại nguyên chỗ dừng lại, đi theo một vị đồng dạng khôi ngô tu sĩ, cấp tốc xông về Thiên Yêu Lĩnh chỗ sâu. Chúng ta trước ký kết tâm ma huyết thể phù. Địa Linh chân nhân sắc mặt có chút khó coi, nhưng vẫn là không có quên trước đó ước định, vội vàng nói, được. Bạch Tử Nhạc nhẹ gật đầu, lập tức liền gặp Địa Linh chân nhân xé mở một chương huyết hồng sắc linh phù. Trong chớp mắt, liền có một đạo huyết quang một phần vì hai, cấp tốc tràn vào hai người thể nội. Vạn linh giải tiên thuật, tại kia huyết quang xông vào Bạch Tử Nhạc thể nội nháy mắt, đã sớm chuẩn bị tâm hắn niệm khẽ động, vô thanh vô tức ở giữa liền có một đạo đặc thù linh quang đem huyết quang này bao khỏa, cũng trong nháy mắt liền đem chi luyện hóa làm hao mòn, hóa thành cho bụi. Bạch Tử Nhạc sắc mặt không thay đổi, biết vạn linh giải tiên thuật có tác dụng, mới đưa ánh mắt nhìn phía Địa Linh chân nhân. Địa Linh chân nhân nhưng cũng là tại cái này thời điểm lộ ra tiếu dung. dường như càng thêm thân mật mấy phần. Nói, chúng ta cũng đi thôi. Hai người lúc này mới riêng phần mình thi triển ra liễm tức chi pháp, hướng về thiên yêu lĩnh chỗ sâu phóng đi. Trải qua bên ngoài rừng cây, vượt ngang mấy chục dặm địa, cây rừng rất nhanh liền trở nên thưa thớt. Một cỗ trương khí bắt đầu toát ra, các loại độc trùng chi vật cũng theo đó tầng tầng lớp lớp. Hư không u ám, đại địa đen chìm, tựa như minh thổ chi địa. Chỉ ở ngẫu nhiên có từng cây màu đen bụi cây sinh trưởng mà ra, lại ngay cả lá xanh đều không có kết xuất một mảnh, hoặc là đen nhánh, hoặc là thì là trụi lủi hiển lộ, nhưng lại đồng dạng có thể khiến người ta cảm giác được trong đó sinh cơ. Hai người đi tại trong đó, tự liền thần niệm chi lực đều tùy theo bị áp chế. Lúc đầu có thể nhìn rõ hơn 10 dặm phạm vi bên trong thần niệm, bây giờ nhao nhao rút nhỏ gấp 10, nhiều lắm là có thể nhìn trộm ra chung quanh 500-600 mét phạm vi. Ngẫu nhiên thì có thể phát giác được từng cái dấu ở chỗ tối thân ngậm kịch độc yêu vật. Bạch Tử Nhạc cùng Địa Linh chân nhân đều là thần minh cảnh trở lên cường giả, đối với bực này độc vật đều cũng không thèm để ý. Tốc cực nhanh, ngẫu nhiên có mấy cái không nhẫn nại được yêu thú xông về phía trước, cũng đều nhẹ nhõm bị hai người chém giết. Nơi này chính là thiên yêu lĩnh độc trướng bãi. Độc giác quỷ nghiêu liền sinh hoạt tại cái này độc trường bãi chỗ sâu. Bất quá, đừng nhìn nơi này độc vật khắp nơi trên đất, nhưng kỳ thật cũng là một chỗ bảo địa. Ta mặc dù không có tới qua nơi đây, nhưng cũng nghe nói có người tại nơi này phát hiện qua độc táng hoa, thánh linh thảo chờ tứ phẩm linh tài. Đương nhiên, hung hiểm đồng dạng không ít. Nghe nói tại thiên yêu lĩnh chỗ sâu có một con kim đan cảnh chân quân trấn thủ, mà tại cái này độc trường bãi cũng có một con có ngàn năm trở lên đạo hạnh, khoảng cách kết đan không xa độc giao, cho nên chúng ta nhất định phải cẩn thận. Địa Linh chân nhân thận trọng nói. Bạch Tử Nhạc gật đầu. Kim đan cảnh trở lên tồn tại, hắn coi như tự tin đi nữa cũng sẽ không đi trêu chọc. Về phần kia độc giao đã sắp kết đan, cân nhắc đến giao loại yêu thú trời sinh huyết mạch cường đại, thực lực khá mạnh, như vậy tất nhiên là cửu tinh thần minh cảnh, thậm chí nửa bước kim đan cảnh thực lực. Loại tồn tại này, hắn đương nhiên cũng sẽ không lựa chọn phức tạp. Hắn mục đích của chuyến này 10 phần đơn giản, chẳng qua là thông qua khảo hạch thu hồi hồn năng mà thôi. Đương nhiên, cùng Địa Linh chân nhân bọn người chỉ là đem mục tiêu đặt ở phổ thông độc giác quỷ nghiêu trên thân. Khác biệt, mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối kỳ thật vẫn luôn tại kia độc giác quỷ nghiêu vương trên thân. Đã có cơ hội trực tiếp thu hoạch được tứ tinh thần minh lệnh, hắn tự nhiên sẽ không từ bỏ. Cũng may mục tiêu của chúng ta chỉ là độc giác quỷ nghiêu, bất quá cũng không thể chủ quan. Cái này độc giác quỷ nghiêu chính là một loại đặc thù lôi thuộc tính yêu thú, trời sinh độc giác một chân. Đừng nhìn chỉ có một chân, nhưng chúng nó tốc độ tuyệt đối không chậm, mà lại bọn chúng đều là trời sinh lôi thuộc tính đại yêu, lực công kích đều 10 phần cường đại. Liền xem như thần minh cảnh sơ kỳ cấp độ độc giác quỷ nghiêu, đoán chừng cũng có thể bộc phát ra có thể so với thần minh cảnh trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Cũng may bọn chúng mặc dù là kiểu quần cư sinh vật, nhưng đồng dạng đều sẽ đơn độc ra kiếm ăn. Chúng ta cẩn thận quan sát chờ, hẳn là có thể đụng tới bọn chúng lạc đàn thời điểm. Đúng, Bắc Minh đạo hữu, người đối với lôi pháp phòng ngự năng lực như thế nào? Chờ một lúc, một khi xuất thủ, ta sẽ trước một bước sử xuất định thân phù đưa nó định chủ. Chỉ cần ngươi có thể ngăn trở kia độc giác quỷ nghiêu hai lần công kích, ta ắt có niềm tin đưa nó chém giết. Ngay sau đó, Địa Linh chân nhân mắt sáng lên, truyền âm nói, ta thử một chút đi. Bạch Tử Nhạc nhìn đối phương một chút, gật đầu ứng xuống tới. hướng về phía đối phương một phen giảng giải phân thượng, chỉ là lợi dụng hắn ngăn trở độc giác quỷ nghiêu công kích. Hắn cũng tịnh không quá để ý. Bò, o, vừa đúng lúc này, một tiếng to lớn trâu giống thanh âm đột nhiên truyền đến, là độc giác quỷ nghiêu thanh âm. Địa linh chân nhân gầm nhẹ một tiếng, vội vàng hướng về âm thanh nguyên phi tốc vọt tới. Bạch Tử Nhạc theo sát phía sau, cũng thuận thế thi triển ra đại động quan thuật. Cho dù độc chướng đầy trời, nhưng đại động quan thuật quan sát phạm vi nhưng vẫn là vượt xa hắn thần niệm dò xét. Cho nên rất nhanh, hắn liền nhìn độc giác quỷ nghiêu thân hình. Cái này độc giác quỷ nghiêu, một cái sừng kim hoàng, toàn thân lại là thương sắc, ngoại hình giống như trâu, nhưng chỉ có một con một chân đứng thẳng. Lúc này đang có hai vị đỉnh đầu giới ba, một thân tăng bào Phật môn tu sĩ, riêng phần mình xuất thủ, một khối kính tròn vào đầu bao một cái, liền đem con kia độc giác quỷ nghiêu định trụ. Một người khác thì làm miệng ra thánh ngôn, hóa thành từng cái kim phù, rơi vào kia độc giác quỷ nghiêu đầu bên trong. Kia bản còn táo bạo không chịu nổi, bốn thả lôi điện độc giác quỷ nghiêu, lại theo kim phù rơi xuống ăn mòn, chậm rãi trở nên bình hòa, sau đó tự liền lực phản kích đều không có phát ra. Liền bị một vị Phật môn tu sĩ vung ra một khối Phật bát hung hăng va chạm, trực tiếp đập chết, là kia hai cái Phật môn tu sĩ. Thật mạnh, địa linh chân nhân tới gần về sau, lúc này mới phát hiện kia hai cái Phật môn tu sĩ tung tích. Biến sắc, truyền âm nói, là không kém. Bạch Tử Nhạc gật đầu, đặc biệt là kia độ hóa độc giác quỷ nghiêu thủ đoạn. Hẳn là Phật môn chân ngôn loại thần thông đi, xác thực có chỗ độc đáo của nó. Ta khuyên các người tốt nhất vẫn là rút đi cho thỏa đáng. Không phải cũng đừng trách Phật gia không khách khí, giết một con độc giác quỷ nghiêu. Trong đó một vị Phật môn tu sĩ hai mắt bên trong lóe lên một tia kim quang, quét về chung quanh phương hướng, cười lạnh nói, đi, chúng ta không thể trêu vào. Địa linh chân nhân khẽ quát một tiếng, vội vàng hướng về nơi xa thối lui. Bạch Tử Nhạc thấy hình dáng cũng không nói thêm gì, đồng dạng phiêu nhiên mà đi. Sau nửa giờ, phía trước kia có một con lạc đàn độc giác quỷ nghiêu. Chúng ta dựa theo kế hoạch làm việc, ngàn vạn muốn ngăn trở công kích của nó, không phải chúng ta liền nguy hiểm. Địa linh chân nhân chỉ vào trước mặt một đầu độc giác quỷ nghiêu, vội vàng nói. Bạch Tử Nhạc tự nhiên trước một bước nhìn đến con kia độc giác quỷ nghiêu, vừa lúc chính là thần minh cảnh sơ kỳ chi cảnh, nhưng hắn đồng dạng chú ý tới, tại khoảng cách cái này độc giác quỷ nghiêu 2000 mét bên ngoài, còn có hai con độc giác quỷ nghiêu du đãng. Trong đó một con thình lình đạt đến thần minh cảnh trung kỳ cấp độ, một khi bên này dẫn phát động tĩnh, bọn chúng tất nhiên sẽ ngay lập tức vọt tới. Yên tâm, bất quá Bạch Tử Nhạc lại cũng không để ý, chỉ là nói một câu, lập tức liền đem một kiện trung phẩm pháp bảo cấp bậc linh đằng thuẫn giáp lấy ra. Tốt, không nghĩ tới ngươi trên thân vậy mà còn có một cái trung phẩm phòng ngự pháp bảo, vậy chúng ta tính an toàn liền tăng nhiều. Địa linh chân nhân nhãn tình sáng lên, thần niệm khẽ động, lập tức liền đem một cái vòng đồng vung ra. Hô hô tương đương, vòng đồng lớn lên theo gió, tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền rơi vào kia độc giác quỷ nghiêu trên đỉnh đầu. Ông, vào đầu chụp xuống, xì xì xì, vòng đồng cấp tốc rút lại, trực tiếp liền đem độc giác quỷ nghiêu toàn bộ trói buộc tại vòng đồng bên trong. Bò, o, độc giác quỷ nghiêu trong miệng lập tức phát ra một tiếng kinh hoàng gầm thét. Kinh lực mãnh liệt, trên thân càng là có kinh khủng lôi điện chi lực tung hoành, rơi vào kia vòng đồng phía trên, dẫn tới vòng đồng tư tư rung động. Bất quá cái này vòng đồng mặc dù ẩn ẩn có bất ổn chi thế, nhưng thủy chung phát huy ra tác dụng, trong thời gian ngắn, nó căn bản không tránh thoát. cuồng nộ phía dưới, nó ánh mắt lập tức khóa chặt Bạch Tử Nhạc đám người phương hướng. Cơ hồ là nháy mắt, độc giác phía trên liền có một đạo màu tím nhạt, tràn ngập lực lượng hủy diệt lôi điện trừ ra. Xoẹt xẹt, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.